Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, 1239. Chương 1239 ta là đại tỷ đại. Minh ta ở nam nhân phương diện vô pháp làm được ký chủ như vậy hàng đêm xanh ca. Đêm ngự số nam, bất quá yên phương diện này. Nàng nhưng thật ra học ký chủ học giống như đúc, làm người nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Minh ta ngẩng đầu, khiêu khích nhìn Hạ Lan Tuyết. Ta 10 tuổi thời điểm liền bắt đầu hút thuốc. Không đợi Hạ Lan Tuyết nói chuyện, nàng tiếp tục lại nói. 9 tuổi ta liền bắt đầu phao nam nhân. Bị ta ngủ quá nam nhân vây quanh thành thị này, phòng chừng có thể có 2 vòng. Hạ Lan Tuyết không nghe hiểu Minh ca lời này ý tứ. Cho nên hắn trầm mặc nhìn chằm chằm Minh ca. Chờ Minh ca kế tiếp, Minh ca nhìn hắn vẻ mặt mơ hồ bộ dáng. Lại không có nói chuyện hứng thú. Nàng xoay người nhìn nơi xa xanh tươi tốt hoa cỏ. Thật dài thở dài, Hạ Lan Tuyết, ta ngủ nam nhân, mặc kệ cái dạng gì nam nhân, đều chỉ nghĩ ngủ một lần. Ngươi đã làm ta hoàn toàn mất đi tính thú. Ta hy vọng ngươi không cần tái xuất hiện ở ta trong sinh hoạt. Có lẽ là bởi vì nữ nhân giác quan. Thứ 6, Minh ca cảm thấy Hạ Lan Tuyết xuất hiện ở Kim gia, cùng Kim lão gia tử giao hảo. Chân chính mục đích lại là nàng. Hạ Lan Tuyết thân phận một khi tuôn ra tới, toàn bộ Kim gia đều sẽ bởi vì cùng hắn giao hảo duyên cớ tao ương. Minh ca nhưng không cảm thấy chính mình làm Kim gia hủy diệt có thể ở ký chủ nơi đó báo cáo kết quả công tác. Hắn này một chỗ tâm chuẩn bị kỹ tiến vào Kim gia, chính là muốn dùng điểm này kiềm chế hắn, làm nàng cũng giúp đỡ giấu giếm thân phận của hắn. Minh ca là lần đầu tiên đối một người nam nhân động sát niệm, không quan hệ ký chủ, không quan hệ người khác, phàm là có cơ hội nàng nhất định sẽ không chút do dự cử đao giết hắn, nhưng nàng đánh không lại hắn, thực xin lỗi. Nhưng là ta còn tưởng tiếp tục bồi ngủ. Hạ Lan Tuyết chớp chớp mắt, sắc mặt bất biến, kỳ thật ta cảm thấy ngươi có điểm khẩu thị tâm phi. Tối hôm qua ở trên giường ngươi cũng không phải nói như vậy. Minh ca hung tợn trừng mắt hắn, ở hắn mỉm cười ôn nhu trong ánh mắt bại hạ trận tới. Nàng xoay người, đi nhanh rời đi. Minh ca ngồi suốt đêm phi cơ rời đi. Nàng tới rồi ký chủ một cái khác sống ở địa điểm, thỏ khôn có 3 hang, ký chủ tắc có vô số quật. Này đó địa phương đều từng là ký chủ ước pháo tốt nhất địa phương. Mà hiện giờ, thành Minh ca nơi ở tạm, nàng tiến vào phòng chuyện thứ nhất chính là tu luyện. Hạ Lan Tuyết càng là cường đại, Minh ca càng là không phục, nàng một chút đều sẽ không thua hắn. Hắn so nàng duy nhất lợi hại chỗ, chính là bởi vì hắn sống thời gian trường thôi. Cho nàng điểm thời gian, nàng nhất định có thể đem tên kia dẫm đến dưới chân đi. Lý Cường tìm tới Minh ca, không thể không nói, những người này thật là nghiêu. Minh ca đều như vậy điệu thấp, còn có thể bị tìm tới môn. Như cũ là một thân hưu nhàn phục, đeo mũ lưỡi chai Lý Cường. Hắn vào cửa, cũng không hướng đi, mà là đứng ở cửa hỏi Minh ca, ngươi gần nhất thế nào? Minh ca từ máy lọc nước kia tiếp một chén nước đưa cho Lý Cường. Còn hào, ngươi có hay không người nọ tin tức? Lý Cường lắc lắc đầu. Có mới nhất tin tức nói hắn xuất cảnh, nước ngoài kia bọn gia hỏa phòng chừng lại muốn đau đầu. Minh ca hỏi, hắn rốt cuộc là người nào? Người biết đến nhiều một chút đều không tốt. Lý Cường ngó mắt Minh ca trên mặt biểu tình. Ngươi lần trước như thế nào sẽ đi biệt thự? Hắn không có tới lại tiếp tục tìm ngươi sao? Minh ca chính mình cũng tiếp chén nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nàng không phải không nghĩ tới cùng quốc gia hợp tác, đem Hạ Lan Tuyết dùng một lần làm chết. Chính là như vậy nguy hiểm nàng nhận không nổi. Liền như hiện tại Lý Cường hỏi nàng vấn đề, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở biệt thự, Này thật là cái khó có thể trả lời vấn đề. Bởi vì vấn đề này, mặc kệ nàng lại như thế nào vì chính mình tẩy trắng đều sẽ bị chịu hoài nghi, cũng may lúc này. Nàng vẫn là có một bộ lý do thoái thác tới lừa gạt Lý Cường. Ta ở trên mạng trong lúc vô tình phát giác, lúc ấy chỉ là nhàm chán tưởng nghiên cứu một chút này đó luôn kêu ông trời không công bằng quốc gia. Không công bằng muốn tự sát ra hỏa nhóm, trong đầu rốt cuộc trang gì mới bỏ thêm đàn, sau lại đi bước một, liền vào biệt thự, tò mò hại chết miêu. Ta chính là điển hình ví dụ, Lý Cường cười cười. Minh ca hỏi hắn, ngươi có thể nói cho ta hắn rốt cuộc là cái người nào sao? Hắn tới đi tìm ngươi, đây là khẳng định hỏi chuyện, Minh ca căm giận cắn răng. Đúng vậy. Tới vô ảnh đi vô tung, ta hiện tại liền hắn là cái thứ gì cũng không biết. Hắn lại đem chuyện của ta sờ đến rõ ràng, Lý Cường nói. Ngươi cùng ta hợp tác đi. Minh ca cười, ta như vậy thân phận cùng ngươi hợp tác, mặc kệ thế nào đều là tử lộ một cái. Lý Cường, chúng ta cũng coi như là có hoạn nạn chi tình, ngươi liền thật tính toán đem ta đẩy đến hiểm cảnh sao? Lý Cường không nói chuyện, Minh ca lại lần nữa nhắc lại chính mình vấn đề, ngươi có thể nói cho ta hắn rốt cuộc là cái thứ gì sao? Cơ hồ là khẩn cầu giống nhau lời nói, trước mắt nữ tử đầu hơi hơi buông xuống. Thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, nhưng hắn bảo trì kia một phần thanh minh lại biết, trước mắt nữ hài có bao nhiêu lợi hại. Lý Cường không giấu vết thu hồi ánh mắt dừng ở chính mình trong tay cái ly thượng. Ta cũng không biết hắn cụ thể thân phận, chỉ biết hắn rất nguy hiểm. Người kia, nếu là tái ngộ đến, người có thể trốn liền trốn đi. Người căn bản giết không được hắn, vẫn là không muốn đem Hạ Lan Tuyết tư liệu tiết lộ cho Minh ca. Minh ca cúi đầu cười cười, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, chính ngươi cũng chú ý điểm. Đừng quá liều mạng, ân, kia ta đi rồi. Lý Cường đem ly nước đặt ở trên bàn. Hắn quét mắt sạch sẽ ngăn nắp, thoạt nhìn giống như là không ai trụ qua phòng. Xoay người ra cửa thời điểm ngó mắt rũ đầu nữ tử. Hắn cuối cùng là dừng bước, Hạ Lan Tuyết ở truy nã trong lịch sử có rất nhiều năm. Hắn mặt vẫn luôn hay thay đổi, không ai biết hắn chân chính trông như thế nào. Cũng không ai lộng tới hắn mẫu máu lông tóc. Nhiều năm như vậy thời gian hắn đều không có bị người bắt lấy. Ngươi nhìn thấy hắn, tốt nhất trốn. Lý Cường thấp thấp nói xong lời này, đi nhanh rời đi cửa phòng chiều sau hàng hiên đi đến. Cố tình cắn trọng rất nhiều năm. Liền tính Lý Cường không có nói ra, Minh ca cũng có thể minh bạch Lý Cường ý tứ. Một người sẽ không có như vậy nhiều năm thời gian, cũng sẽ không lưu không dưới nửa điểm dấu vết. Hạ Lan Tuyết có thể làm được như vậy, chỉ có thể nói hắn không phải người. Điểm này Minh ca là tuyệt đối tin tưởng. Nhưng từ Lý Cường nơi này xác nhận sau, Minh ca tâm tình càng thêm trầm trọng. Liền những cái đó quốc tế tổ chức đều có thể biết ra hỏa này không phải người, có thể thấy được hắn có bao nhiêu khó giải quyết. Đóng cửa, Minh ca cũng không tính toán lại đổi địa phương, dù sao mặc kệ đổi nơi nào, nên tìm được nàng người, vẫn là sẽ tìm được. Nàng dứt khoát tiếp tục tu luyện, trong công ty trừ bỏ mấu chốt sự. Minh ca cơ bản sẽ không đi công ty, ngẫu nhiên cũng phải đi nước ngoài tham gia hội nghị hoặc là đấu giá án tử Minh ca. Một khi không hề dùng nhàn hạ thời gian phao Mỹ Nam, kỳ thật vẫn là có bó lớn thời gian, Harry hoàn toàn thất nghiệp. Minh ca lần này trở về trực tiếp nói cho Harry, nàng không hề yêu cầu nam nhân, nàng tưởng cùng lần trước người nọ hào hào nói một hồi chưa bao giờ có thể nghiệm quá phong hoa. Tuyết nguyệt luyến ái, đền bù một chút trôi đi thanh xuân năm tháng, Minh ca nói nghiêm trang. Không phải do Harry không tin, chỉ phải kêu rên một tiếng là chính mình đào cái hố đem chính mình cấp chôn. Nhìn đến bình luận khu đại gia suy đoán Hạ Lan Tuyết thân phận, Ai nha, ta cảm thấy ta chính mình giữ kín như bưng nghẹn thật là lợi hại. Các ngươi đoán thân phận thời điểm có thể hay không áp điểm que cay linh tinh a? Áp vé tháng cũng thành a. Thật sự không được còn có thể áp lưỡi dao. Hết chương.